240 quỷ trảo. Hai cái sát thủ khinh công cũng là thập phần rất cao, bọn họ cố ý để cao chính mình tốc độ, chính là muốn nhìn xem này Sở Nguyên rốt cuộc có cái gì cân lượng. Chỗ nào nghĩ đến, vô luận bọn họ như thế nào để cao tốc độ, Sở Nguyên đều là ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Đến bây giờ, bọn họ cơ hồ đã muốn là khuynh đem hết toàn lực, nhưng là Sở Nguyên vẫn là không có bị hạ xuống. Hơn nữa quan khán Sở Nguyên biểu tình, thật là thong dong, hiển nhiên ở khinh công này phương diện, Sở Nguyên là muốn so với bọn hắn hai cái cường. Đã biết điểm này lúc sau, này hai cái sát thủ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, bọn họ thả chậm tốc độ, muốn làm cho Sở Nguyên vượt qua đến, theo chân bọn họ tỉnh kiên đi trước. Thế nhưng là Sở Nguyên cũng không có làm như vậy, hắn cũng không có như vậy thói quen, cái xa lạ nhân sánh vai đi trước. Này hai cái sát thủ thế nhưng là bất an cái gì hảo tâm, tỉnh kiên đi trước thực dễ dàng muốn làm một ít động tác, tuy rằng nói bọn họ đều là làm thuê cho Độc Cô Nhất Phương. Này ba người trong lúc đó cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không có cái gì đại sự tình phát sinh. Nhưng là, chịu điểm tiểu đau khổ vẫn là mới có thể. Tuy rằng bằng vào Sở Nguyên thực lực, hai người kia căn bản là không thể đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng là Sở Nguyên không nghĩ ở phía sau theo chân bọn họ so đo, bởi vì Sở Nguyên cũng muốn được đến Kỳ Lân Thần Dược. Mà chỉ dựa vào Sở Nguyên chính mình, muốn đoạt được Kỳ Lân Thần Dược, hơn nữa bắt bọn nó hoàn toàn toàn bộ thu vào trong túi, đó là không có khả năng. Có lẽ bằng vào Sở Nguyên thực lực hơn nữa hắn trí tuệ, là có thể tại đây một lần tranh đoạt chung lấy được Kỳ Lân Thần Dược. Nhưng là kế tiếp đâu Sở Nguyên là tất nhiên hội gặp đến tất cả Vũ Lâm nhân sĩ đuổi giết. Đến lúc đó, có thể nói là Sở Nguyên lấy một người lực đối kháng cả võ lâm, kia hiển nhiên là không có gì có thể. Bất quá Sở Nguyên bất quá bọn họ hai cái so đo, cũng không đại biểu về sau Sở Nguyên nhìn đến bọn họ cũng sẽ thờ ơ chờ chuyện này qua đi. Nếu hai người kia còn chưa chết ở thẳng tới trời cao quật mà nói, không cần bọn họ đưa lên cửa, Sở Nguyên thông ra gặp nhau tự đi tìm bọn họ. Không cần thăm dò, này nhân đầu viên ngói trích thủy không tiến. Chúng ta đi trước cha xét hạ quỷ trấn đi. Trong đó một người đối mặt khác một cái nói. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, nay Sở Nguyên có thể nói là thập phần đánh đá chuông loa, bọn họ từng động tác, hắn đều biết đạo là cái gì ý tứ. Nếu Sở Nguyên đã muốn xác định vững chắc tâm, không theo chân bọn họ tham hợp, kia bọn họ vô luận làm như thế nào đều không có dùng. Trừ phi bọn họ minh mục trương đảm đi công kích Sở Nguyên, nói như vậy, chính là chính mình ở muốn chết. Bởi vì cái đó thời điểm, đối kháng bọn họ sẽ không là Sở Nguyên, còn có cả Vô Song Thành. Độc Cô Nhất Phương là tuyệt đối không có khả năng theo đuổi loại sự tình này thỉnh phát sinh. Ba người tốc độ rất nhanh, không đến một nén nhang thời gian cũng đã đi tới thành trấn bên trong. Ba người ánh mắt có thể đạt được chỗ, nơi nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, không ai, một cái đều không có. Này ba người cho nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại ngưng trọng. Lớn như vậy một cái thành trấn, cư nhiên một người đều không có. Đừng nói là người, liền liên nhân thi thể cũng không có nhìn đến. Chính là một mảnh trống rỗng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, cho dù là hiện tại này Độc Cô Nhất Phương hạ lệnh đi giết hại một tòa thành trấn, sau đó sẽ đem bọn họ mai, kia cũng không có thể làm được hiện tại này thành trấn như vậy. Vết máu linh tinh đồ đạc là thanh lý không xong, ngươi có lẽ có thể đem ngươi nhìn đến vết máu thanh lý điệu. Nhưng là có chút huyết dịch lắp bắp đến một ít biên biên sừng sừng, thực dễ dàng liền đổ vào. Nay cũng là vì cái gì, bọn họ khiếp sợ nguyên nhân. Theo đạo lý mà nói, này đó thành trấn nhân cũng sẽ không tùy ý tiêu sái động. Chính là bọn họ chuyển nhà, cũng không có thể nói cả trấn nhỏ đều chuyển nhà. Nay căn bản là không có khả năng một việc, chỉ có thể nói, nơi này thập phần có vấn đề. Sở Nguyên tâm thần cảm ứng dưới. Phát hiện nơi này có một chỗ địa phương giống như có sinh mệnh dao động. Đi theo ta. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, đồng thời triển khai bộ pháp, liền hướng về phía kia chỗ địa phương đi. Hai cái sát thủ cho nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng liền theo quá khứ. Rất nhanh, bọn họ ba người sẽ tới rồi này chỗ địa phương. Nơi này là nhất kiện miếu đổ nát, trong miếu cũng không có nhân, cùng chấn nhỏ đồng dạng yên tĩnh. Theo đạo lý mà nói cũng không có phát hiện cái gì vậy. Nhưng là này ba người đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, Sở Nguyên có thể nói là vài cái thế giới tới được nhân, cái gì tình huống không có gặp qua, mà này hai cái sát thủ làm chức nghiệp sát thủ, tự nhiên là tâm tư nhắn nhủi, sẽ không bỏ qua gì khả nghi địa phương. mà này miếu đổ nát là thập phần khả nghi. Đầu tiên, nếu không ai đến, như vậy tất nhiên là dính đầy cho bụi linh tinh đồ đạc, nhưng là này miếu đổ nát tuy rằng không ai, tuy rằng phá, nhưng là cũng rất sạch sẽ. Đệ nhị, cho dù là nơi này bởi vì địa phương nguyên nhân, căn bản là không có cho bụi, nhưng là tổng không có khả năng liên mạng nhện đều không có đi. Đây là hoàn toàn không có khả năng chuyện tình, nhưng là này lại đã xảy ra. Ngươi cũng chỉ có thể nói minh một cái tình huống, có người hoặc là mặt khác cái gì vậy thường xuyên đi vào nơi này, hơn nữa từ sở nguyên phán định chung, là nhân xác suất hẳn là thật lớn. Bất luận là cái gì dã thú, chung quy là hội lưu lại một định mùi. Chính là nơi này căn bản không có gì hương vị, cái này thuyết minh, nơi này thường xuyên tới, rất có thể chính là người. Chúng ta siêu một chút. Sở nguyên đề nghị đạo. Phía sau cũng không phải hục hặc với nhau thời điểm, hai cái sát thủ rất rõ ràng, hiện tại đi tới này địa phương, cho dù sở nguyên không xem như bọn họ thân mật khăng khít chiến hữu, kia cũng là ắt không thể thiếu minh hữu. Phía sau, còn đấu tranh nội bộ, thì phải là ở muốn chết. Ba người cũng không muốn chết, cũng là tâm tư thông minh hạng người, tự nhiên là biết việc này nên làm như thế nào. Ba người rất nhanh liền đều tự tìm chuẩn một cái phương vị tìm tòi đứng lên. Việc này sở nguyên, mày thật sâu nhíu lại, hắn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh lực lượng. Nhưng là hắn lại không biết đạo, nay cổ làm cho hắn tim đập nhanh lực lượng rốt cuộc đến từ chỗ nào, cái này trong ngôi miếu đổ nát diện, hẳn là không có gì còn sống sinh mệnh mới đúng. Mặt khác hai cái sát thủ cũng không có cái gì phát hiện, ở tìm tòi một trận lúc sau, ba người lại đây tới rồi miếu đổ nát trung gian hội hợp. Không có gì phát hiện. Này hai cái sát thủ nói. Này cũng không phải đáng giá cao hứng chuyện tình, tương phản, càng làm cho đầu người yêu, bởi vì bọn họ không thể tìm ra sự thật. Việc này sở nguyên mày mặt nhăn càng sâu, kia cổ làm cho phong tim đập nhanh lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, cố tình bọn họ còn không có cái gì phát hiện. Không đúng, sở nguyên lập tức liền rời khỏi chỗ ngồi này miếu đổ nát. Hai cái sát thủ tuy rằng cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng là đương nhiều như vậy năm chức nghiệp sát thủ, trực giác vẫn là thực chuẩn. Bọn họ liền tạm dừng một chút, lập tức liền đi theo sở nguyên bay đi ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chậm một chút, một cái tối đen vô cùng quỷ trảo trống rông xuất hiện, mặt trên bí mật mang theo làm cho người ta hít thở không thông lực lượng, chộp tới này hai cái sát thủ. Nguy cơ hết sức, này hai cái sát thủ ra sức chấn động, muốn rời xa này đáng sợ quỷ trảo.